Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Ba Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Xin mời. Bức thư. Sau khi nghĩ đến khả năng chủ nhân của chó ác ma này, Colin lập tức cài biển sách lực, mang quá trình mình kết bạn cùng với cả Insengard Stanton, từ án giết người liên hoàn kể lại một mực cực kỳ chi tiết. Mặt khác thì anh còn chủ động đề cập đến chuyện Insengard Stanton tổ chức một nhóm thám tử điều tra án giết người liên hoàn này, cùng thành công lấy được một bộ phận treo thưởng. Ở trong ủy thác đó, tôi tuy chỉ đưa ra một ý tưởng tầm thường thôi. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của thám tử tư mà nói chính là cung cấp ý kiến cố vấn. Nhưng mà vẫn được ngài Stanton cho rằng có cống hiến lớn nhất, cho nên tôi lấy được tiền thưởng nhiều nhất. Klein cuối cùng đưa ra tổng kết. Hai vị cảnh sát phụ trách thẩm vấn suy nghĩ lại rồi cùng hỏi anh về chứng minh những nội dung này có hay không. Klein đưa ra tên cùng địa chỉ của những thám tử như là Stewart, Casana. Phi thường tốt, ngài Moretti. Trả lời của anh đủ tường tận rồi. Một vị cảnh quan dừng bút, chuyên hỏi. Anh hôm nay ở trong nhà của Insengard Stanton bao lâu vậy? Tôi là chỉ từ khi tiến vào đến bị chúng tôi phát hiện đấy. Klein suy tư. Không đi trưng cầu ý kiến của luật sư Jürgen nữa mà trực tiếp hồi đáp. Chừng 2 đến 3 phút. Anh nói là cảm giác chân thật cá nhân. Một vị cảnh quan khác nhớ mày nói. Nhiều cư dân phụ cận có thể chứng thận anh ở chừng 2 giờ 10 phút chưa tiến vào nhà của Isengard Stanton. Mà thời điểm chúng tôi đến hiện trường là 2 giờ buổi 28 phút chiều. Nói cách khác, anh ở trong phòng đợi chừng 18 phút mà không phải 2 đến 3 phút đâu. Thời gian dài như vậy anh đến cùng làm gì vậy? Vì sao không rời khỏi thông báo cảnh sát? Qua 18 phút sao? Klein bỗng nhiên nhíu mày. Anh cảm giác mình cùng vị không tiếng động nhìn chăm chú kia rằng co nhiều lắm chỉ chừng 1 phút đồng hồ thôi. Sao lại trôi qua ước chừng khoảng tầm 18 phút vậy? Là cái cảm giác kỳ lạ, kỳ quái bị nhìn chằm chằm vào này hỗn loạn nắm mắt của mình đối với cả thời gian? Hay là nguyên nhân gì khác đây? Đây là năng lực phi phàm của đối phương sao? Nhưng mà quả thật là chủ nhân của ác ma, hắn ít nhất cũng là danh sách 6, đại khái là danh sách 5. Trong khi Klein nghi hoặc trầm tư, Jürgen thân thể ngã tới trước, chuẩn bị chỉ trích cảnh sát dẫn dụ đi theo hướng khả nghi. Cái này không phải lý do quá đầy đủ. Anh ta chỉ muốn lấy phương thức này đánh gãy tiết tấu thẩm vấn thôi, để cho vấn đề rõ ràng bất lợi vừa rồi có sự trì hoãn đi. Đúng lúc này thì Klein đưa tay, ra tay thái dương rồi nói. Toàn bộ những gì tôi nói đều là thật cả đấy. Ở trong cảm giác cá nhân của tôi thì tôi tiến vào nhà của thám tử Isengard Stanton chỉ có đến 2 đến 3 phút thôi. Nói tới đây thì anh cường điệu một chút. Ở trong cảm giác cá nhân của tôi. Hai vị cảnh quan liếc mắt ghi lại điểm này. Sau im lặng ngắn ngủi, vị cảnh quan vừa rồi đặt câu hỏi nói. Trong 18 phút đó, có người hầu ra ngoài trở về kéo chuông cửa. Kết quả không ai trả lời cả. Vì thế anh ta thông qua cửa sổ, nhìn vào trong nhà, thấy thi thể rải đầy đất cùng với cả anh đứng ở cửa phòng. Anh ta cực kỳ sợ hãi, chạy như điên đến cục cảnh sát báo án. Rất nhiều người qua đường cùng bộ phận cư dân đều có thể chứng thực điểm ấy. Klein không để ý tới ánh mắt ra dấu của luật sư Jürgen, lắc lắc đầu nói. Tôi không nghe thấy tiếng chuông cửa. Hai vị cảnh quan liếc nhau, không có bình luận gì cả. Chỉ đơn thuần ghi lại. Bọn họ lại đưa ra một ít vấn đề ở những chi tiết khác. Klein không có làm chuyện gì cũng không chột dạ, tất cả đều trả lời hết. Gần đến cuối thì anh nhịn không được quan tâm một câu. Có tìm được thám tử Stanton không? Tôi thấy bên trong phòng của ông ấy không có thi thể đâu. Ông ta hẳn còn sống. Một vị cảnh sát dùng bút đặt xuống bàn rồi nói. Cái này cũng là một điểm chúng tôi rất nghi hoặc đây. Căn nhà chỉ có ở bên trong căn phòng đó là có dấu vết đánh nhau thôi. Hơn nữa cửa sổ đóng chặt, rất nhiều ngày chưa từng mở ra. Anh cũng biết đấy, cái này ở thu đông Bắc Lan rất là bình thường. kẻ tập kích cùng với cả ngài Isengard Stanton lại kỳ quái rời khỏi căn phòng kia, không biết đi nơi nào. Chúng ta ở những căn phòng khác cùng khu vực xung quanh không tìm được manh mối gì cả, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có phát hiện ra. Không đợi Clint mở miệng, ông ta tự hỏi đáp. Anh khẳng định muốn nói đến cửa phòng cùng cửa lớn, nhưng mà rất nhiều người chứng thực phụ cận không phát sinh truy đuổi, không có ai kèm con tim hoặc mang theo thi thể rời đi cả. Có lẽ thời gian sự việc chân thật phát sinh ở lúc nửa đêm, có lẽ bọn họ sẽ xuyên tưởng. Clint ở trong lòng yên lặng cung cấp khả năng khác, đồng thời im lặng cầu nguyện một câu. Nguyện nữ thần phù hộ cho thám tử Stanton tránh khỏi tai nạn. Nữ thần đêm tối là nữ hoàng tai nạn cùng sợ hãi. Thẩm vấn xong thì Clint được đưa đến một căn phòng nhỏ. Cảnh sát thì thào phái người đi theo luật sư Jürgen đi tới số 15 phố Min lấy ra lá thư vật chứng. Mãi đến chạng vạng, Clint rốt cục được cho phép nộp tiền bảo lãnh kim ngạch 50 bạc. Lần này đắt hơn so với cả lần trước. Thám tử Tư rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn xuất ra nhiều tiền như vậy. Ra cửa lớn cục cảnh sát hy sát, Clint kéo kéo cổ áo khoác len, oán giận một câu đối với cả luật sư Jürgen. Jürgen thì vẫn là vẻ mặt chuyên nghiệp đứng đắn kia. Tình huống lần trước là có lợi đối với anh, mà lần này thì rất nhiều điểm đáng ngờ đều chỉ hướng về anh đấy. Anh ta vừa gọi xe ngựa dừng lại, vừa nghiêm túc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Clint một cái. Sherlock, tôi là luật sư của anh. Trước khi anh trả lời vấn đề của cảnh sát, tôi tốt nhất là có thể trao đổi với cả tôi, cho dù chỉ là ánh mắt thôi. Không cần tự mình cảm thấy không thành vấn đề thì cứ mở miệng thôi. Người thường không trải qua luyện tập rất dễ lưu lại nhược điểm ở trong lời nói đấy. Cái này mình đã quen tự biên tự câu chuyện rồi, tự giải quyết vấn đề rồi mà. Clint hồi tưởng lại vừa rồi, cười gượng hai tiếng. Tôi sẽ chú ý mà. Jürgen không nói gì thêm, đi lên xe ngựa. Clint ngồi vào đối diện của anh ta, suy nghĩ về sự việc thám tử Stanton bị tập kích. Anh đột nhiên nghe thấy tiếng bụng kêu rột rột. Đã có thời gian bữa tối bình thường nửa giờ, Clint lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng, mở nhìn thoáng qua. Anh không tính lại lãng phí tinh lực, chuẩn bị đồ ăn, bắt đầu suy xét có nhà hàng nào đáng kể chào mong không. Lúc này thì Jürgen nâng mí mắt nói. Tôi đã bảo bà nội chuẩn bị bữa tối cho ba người rồi. Cái này thật là xấu hổ mà. Clint ngẩn ra một chút rồi chợt cười nói. Tay nghề của bà Doris luôn luôn làm cho người ta hướng tới mà. Khi mà hai người trở lại phố Min khu vực Jürgut, sắc trời đã tối rồi. Hào quang đèn đường khí ga thậm chí càng thắng, càng sáng thêm so với cả trăng đỏ. Sau khi ở nhà luật sư Jürgen dùng bữa tối, trêu mèo xong, Clint ở trong không khí rét lạnh ẩm ướt, đi thong thả, bước về tới bên ngoài căn nhà số 15 kia. Anh theo thói quen, tính mở hộp thư báo, lấy ra một phần báo Triều Bách Lan. Vừa đưa tới không bao lâu thì Clint cầm tờ báo, mở cửa vào nhà. Vừa đặt xuống ba tong, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Linh tính trực giác nhà bói toán của anh nói cho rằng, có người lạ tiến vào nhà mình. Là cảnh sát lúc trước tới đây lấy chứng cứ sao? Clint cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện ra trên bàn trà có một phong thư. Nơi đó vốn chỉ có báo chí thôi mà. Clint thời khắc phong thư bị tập kích tiến vào trong phòng khách, đến bàn trà. Trong toàn bộ quá trình này, xung quanh im lặng không tiếng động, không chút dị thường nào cả. Cúi đầu xem kỹ lá thư vài lần, Clint trước lấy ra bao tay màu đen mang vào, sau đó mới cầm lấy nó mở ra. Bên trong phong thư là một trang giấy viết thư mỏng manh. Sau khi mở ra lập tức có màu đỏ sậm đập vào mắt của Clint. Mùi máu tươi nhàn nhạt theo đó quanh quẩn bên mũi của anh. Phía trên lá thư nọ có một hàng chữ viết bằng máu. Chúng mày đều phải chết. Cái này thật sự là chủ nhân của chó ác ma sao? Hắn đang trả thù những người liên quan làm cho thủ hạ của mình bỏ chết sao? Thật sự là bắt nạt kẻ yếu mà. Sao lại không trực tiếp đi tìm kẻ gác đêm phụ trách hành động này chứ? Clint trong lòng căng thẳng, nháy mắt liên tục. Bất quá, anh rất nhanh đã phủ định oán giận của bản thân. Báo thù trước hết bắt đầu từ người có thể đối phó là lựa chọn bình thường nhất. Tựa như mấy tháng nay anh đến Bách Lan vậy. Thủy chung không nghĩ tới tìm Enzang Will lại đuổi theo Janus không tha vậy. Lại nhìn quanh một vòng thì Clint dần dần cảm thấy chuyện này có chút làm cho người ta mê hoặc. Dùng phương thức trả thù đường hoàng như vậy, không sợ bị cường giả chính quy truy bắt sao? Đây là sắm vai ma dược của hắn ta yêu cầu sao? Hoặc là nói, bởi vì thám tử Incastenton trốn thoát, hắn ta biết mình đã không thể ẩn nấp mà nhất thanh trừ mục tiêu. Chỉ có thể đổi biện pháp, nhưng biện pháp này cũng không có ý nghĩa gì rồi. Còn nữa, thời điểm mà ở nhà thám tử Stanton, hắn rõ ràng đã muốn khóa vào mình. Thủy chung nhìn chăm chú vào mình. Vì sao không động thủ? Hắn chẳng lẽ còn cố kỵ một thám tử bình thường như mình sao? Không, tuyệt không có khả năng này đâu. Hắn biết mình là người phi phạm. Có khả năng mình bởi vì tác dụng phụ lạc đường của chìa khóa vạn năng đã trực tiếp chạm mặt cùng chó ác ma. Nó có thấy bộ dáng cùng thân hình của mình. Tuy lúc ấy mình có ngụy trang nhất định, nhưng mà cũng không biết ác ma có thể nhìn thấu hay không. Có lẽ sau chuyện đó, nó đã dùng phương thức nào đó để thể hiện ra chủ nhân của nó xem rồi. Nhưng mà mình lúc ấy ngay cả chó ác ma cũng không đánh thắng nổi. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hắn có gì mà cố kỵ đây? Trừ khi hắn còn có chuyện để cố kỵ. Ví dụ như Incengar Stanton bị thương ẩn nấp ở phụ cận. Hắn cực kỳ phô trương viết thư cho mình, là cho rằng người phi phàm hoang dại như mình khẳng định không dám tìm kiếm trợ thủ từ chính phủ. Clint mang theo cả đầu nghi vấn, kiểm tra các phòng một đường đi vào lầu 2. Khi anh mở ra phòng ngủ, lại có một phong thư nhảy vào tầm mắt. Phong thư này lẳng lặng nằm ở trên bàn, tựa như đã chờ đợi thật lâu. Clint cầm lấy phong thư, nhẹ nhàng mở ra. Thấy một hàng chữ màu máu đỏ sập. Mày là kế tiếp. Kế tiếp? Thật kiêu ngạo mà. Clint không nhịn được cảm thán hai câu. Đúng lúc này anh bỗng nhiên có lòng cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đối diện là mấy căn nhà hai tầng, đều đang chiếu sáng. Ánh sáng đèn đường khí ga chiếu rọi ở ngoài tường của chúng, hình thành những khu vực sáng tối thay đổi. Đột nhiên những cái bóng ở trong khu vực này mấp máy vặn vẹo, hợp thành một cái bóng mặc áo bành tô màu đen. Cái bóng này nâng tay phải lên, tạo hình khẩu súng, nhắm thẳng ngay cả lên điểm một cái. Chợt nó thu hồi cánh tay lại, thổi thổi soạn súng. Theo sát sau đó, nó vô thanh vô tức ngã về phía sau, một lần nữa hóa thành vô số cái bóng không kết nối với nhau. Trong phân cục cảnh sát phụ trách của Min cùng xung quanh khu phố Royce, Clint bắt tay với cảnh sát tiễn anh ra khỏi cửa nói: sự kiện thư đe dọa này khẳng định có liên quan với cả án giết người liên hoàn trước đây. Người tổ chức vào lúc đó, đại thám tử Stanton, đã gặp phải tập kích ở buổi chiều hôm nay rồi. Mong các anh coi trọng đấy. Vị cảnh quan kia thu hồi tay nói: ngài Moretti cứ yên tâm đi. Chúng tôi khẳng định không xem nhẹ khả năng mà anh đưa ra đâu. Sẽ lập tức báo cáo lên trên. Thật sự là rất cảm tạ các anh. Clint đội mũ đi ra cửa lớn. Sau khi nhìn đến hai lá thư đe dọa cùng người nghi ngờ là chủ nhân của chó ác ma khiêu khích, anh không chút do dự cầm chứng cứ đến phân cục cảnh sát gần nhất báo án. Cũng âm thầm hy vọng sự việc mau chóng chuyển giao cho kẻ gác đêm hoặc là kẻ trừng phạt rồi quả tim máy móc, để cho mình nằm ở trong cường giả chính phủ bảo hộ. Tuy anh hiện tại không có lý do nhất định phải giữ lại thân phận thám tử, hoàn toàn có thể bỏ qua chỗ ở số 15 phố Min này, đổi một chỗ. Nhưng mà anh hoài nghi cái này có lẽ chính là mục đích của người viết thư đe dọa. Mượn dùng tâm lý sợ hãi không dám ra ngoài sáng của người phi phàm hoang dại, bức mình rời đi trong đêm, sau đó ở quá trình này, bắt lấy cơ hội phát động truy kích. Thật ra thì trên đường mình báo án cũng rất thích hợp xuống tay. Thời điểm mình ở nhà trước đó cũng như vậy. Tên kia có mưu đồ khác. Clint vừa nghi hoặc vừa cẩn thận quay trở về phố Min. Anh mới vừa đi xuống xe ngựa, đã từ ánh sáng của đèn đường khí ga có dính một chút nước mưa, thấy ở cửa nhà có bóng người đang đi qua lại. Clint đầu tiên là trong lòng giật thót, chợt thầm nghĩ, bởi vì anh nhận ra người khách đến kia là ai. Đó là thám tử từ Stewart để dấu quai nón, dáng người trung đẳng hơi gầy, là fan của mình. Cũng không thể sơ ý, vạn nhất tiếp sau của ác ma có năng lực cùng loại với cả người không mặt thì sao? Klein nắm chặt ba tong, chậm rãi tới gần, sau đó thử thăm dò hô một tiếng. Thám tử Stewart chợt quay đầu lại, mang theo vài phần khẩn trương, vài phần bối rối nói. Ngài Moretti, tôi nhận được một lá thư đe dọa. Nội dung trong đó ghi là chúng mày đều phải chết. Anh cũng nhận được sao? Klein vừa cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy ở trong tình lý này bật thốt lên. Đối phương là một trong những thám tử mà Isengard Stanton triệu tập trong án giết người liên hoàn. Stewart mắt đột nhiên trợn to. Anh cũng nhận được sao? Đúng vậy. Klein trịnh trọng gật đầu. Hơn nữa không chỉ là một đâu. Anh yên lặng bổ sung một câu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi trước đó đi tìm ngài Stanton rồi. Kết quả nghe nói ông ta bị người tập kích. Tôi chạy tới nhà anh tìm. Ôi, cảm tạ thần phù hộ. Tôi thiếu chút nữa đã rời đi rồi. Stewart bật thốt lên. Klein chỉ cửa lớn. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Vào phòng khách, anh lấy cớ đi nhà vệ sinh. Nhanh đi phía trên mùa xám, bói toán hai lần. Một là xác nhận Stewart có phải chính chủ hay không. Hai là hỏi đêm nay có nguy hiểm lớn hay không. Kết quả thu được gợi ý toàn bộ khẳng định. Nói cách khác, Stewart không phải là kẻ định biến hóa, mà tối nay có nguy hiểm không nhỏ. Đương nhiên, nguy hiểm nọ có lẽ sẽ không bùng nổ ở trước mặt Klein. Có khả năng âm thầm bị ai đó tiêu diệt. Đây là cực hạn của bói toán rồi. Chỉ có thể thu được gợi ý nhất định thôi. Không thể bao dung toàn bộ, không thể bao được đáp án tinh chuẩn. Mà cực hạn của lĩnh vực thần bí loại này là không thể dựa vào các kỹ thuật thủ đoạn như loại trừ, phân đổi để giải quyết. Trở lại thế giới hiện thực, Klein nhấn vào nút bồn cầu tự hoại. Ở trong tiếng nước ào ào, rửa tay rồi kéo cửa phòng ra. Stewart, anh muốn cà phê hay là hồng trà đây? Klein mặt không thấy có chút bối rối nào hỏi lại. Stewart đứng lên, lắc lắc đầu nói. Không, chúng ta nên thảo luận vấn đề trước. Tuy tôi trước kia cũng đã nhận được không ít thư đe dọa, nhưng mà không có ai, không có cái nào có thể so sánh với cái này được. Hắn khẳng định đã dùng máu tươi để viết. Trực giác của tôi nói tôi biết hắn khẳng định sẽ có hành động đấy. Hơn nữa là có năng lực đấy. Đúng rồi, ngài Stanton bị tập kích cũng là hắn làm sao? Tôi cho là như vậy. Klein trầm muộn rồi nói, lập tức ngồi xuống. Đây có liên quan đến án giết người liên hoàn trước đấy. Anh, tôi, ngài Stanton cùng xuất hiện duy nhất chỉ có trong án đấy thôi. Stewart phản ứng hơi có chút quá kích. Bị ngài Stanton bị tập kích dọa sợ. Cùng lúc đó thì Klein cẩn thận quan sát đối phương. Bị thái độ của anh ta cảm nhiễm, Stewart bình tĩnh lại. Một lần nữa ngồi xuống suy tư nói. Dường như là vậy đấy. Anh ta còn chưa dứt lời thì trong phòng đột nhiên quanh quẩn thanh âm đinh đinh đang đang. Có người đang kéo chuông cửa. Stewart nhất thời giật mình, giống như chim sợ cảnh cong vậy. Klein nhíu mày, nhìn anh một cái, đứng dậy đi ra cửa. Anh vừa cầm nắm tay, cảnh tượng trong bên ngoài đã hiện ra trong đầu. Người tới là thám tử Kasnana, mặc áo khoác len xám, cùng cô gái Lydia, tóc đỏ, phụ trợ của bà ta. Cùng với một số người nam nhìn qua có chút quen mắt. Đều là thám tử tư, lần đó được ngài Stanton triệu tập. Quả nhiên, Klein hơi suy nghĩ, đã nhận ra nhóm người đến là ai rồi. Anh phát lực kéo cửa nhà ra, đồng thời lui hai bước. Kasnana chân mày rậm, cơ thịt hai má hơi có chút rủ xuống nhìn Klein cùng Stewart ở phía xa. Không có ai hỏi thăm gì cả, mà trực tiếp nói. Chúng tôi đều thu được thư đe dọa, các anh hẳn cũng như vậy. Đúng rồi, Klein trịnh trọng đáp lại. Kasnana không chút nào che giấu, phun ra một hơi khí trắng nói. Chúng ta đều được ngài Stanton triệu tập tham gia phá án giết người liên hoàn kia. Đây là điểm giống nhau duy nhất. Tôi đồng ý. Klein chỉ vào trong phòng rồi nói. Tiến vào, rồi nói sau đã. Nhìn sáu vị thám tử lục tục đi vào, Klein nhanh phân tích ý đồ của chủ nhân cho ác ma. Làm lớn như vậy, rất nhanh sẽ dẫn đến tổ chức phi phạm chính phủ chú ý cao độ. Nói không chừng, sẽ có cường giả nửa thần nửa người ở phụ cận. Hắn trả thù thế nào đây? Hắn thuần túy chỉ là thiêu khích thôi, để cho quân đội cùng người phi phàm ba giáo hội lớn không thể không phái người bảo hộ nhiều thám tử như vậy. Vừa phân tán lực lượng cũng làm cho mệt mỏi, cũng không dám sơ sẩy. Lấy cái này trả thù mục tiêu chủ yếu lúc ấy động thủ. Trong quá trình này nói không chừng sẽ có một cơ hội xử lý vài người phi phàm chính phủ. Mà hành động đối với cả nhóm thám tử tư sẽ thật lâu sau đó mới triển khai, đợi cho phòng bị lơi lỏng. Đương nhiên, nếu trong quá trình thử mà xuất hiện cơ hội, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua đâu. Đối với cả nhóm người cho ác ma có thể tiêu diệt trước nguy hiểm mà nói, đây là biện pháp tương đương có lợi để phát huy đặc điểm bản thân. Ba giáo hội lớn cùng quân đội và vương thất, cường giả rất đông, vật phong ấn rất nhiều, thậm chí không thiếu thốn tại nửa thần nửa người, đủ vật phong ấn cấp 0 cùng cấp 1. Chủ nhân của chó ác ma kia dám khẳng định không có năng lực hoặc vật phẩm có thể khắc chế đặc điểm phương diện này của hắn ta đâu. Không, hắn tất nhiên không dám. Thế lực phi phàm chính phủ cùng kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, trái tim máy móc đều là tổ chức đối kháng ác ma không biết đã bao nhiêu năm. Ở kỳ đệ tứ, thậm chí kỳ đệ tam càng xa xưa hơn, cũng sẽ không khuyết thiếu sự tích cùng loại. Chủ nhân của chó ác ma kia nhiều lắm cũng chỉ là danh sách năm, chỉ cần ra một chút tình huống, thậm chí không ra vấn đề, đều có khả năng bị bán thần hoặc vật phong ấn khủng bố xé nát. Hắn vì sao còn dám thử làm vậy đấy? Hoặc là nói, hắn đơn thuần chỉ là trêu đùa tổ chức chính phủ, chứ không hành động, cứ lặp lại như vậy. Còn một khả năng nữa, hắn mượn dùng thư đe dọa để cho quá nửa mục tiêu tụ tập cùng một chỗ, lợi dụng khuynh hướng tổ chức chính quy để chế hành, cấp bậc hóa, quan liêu hóa lẫn nhau, tạo nên sự chênh lệch về mặt thời gian. Chuyện ngài Senton bị tập kích khẳng định đã được chuyển giao cho quả tim máy móc phụ trách sự việc siêu tự nhiên khu Houston. Nhưng mà lần trước giết chết cho ác ma chủ yếu là kẻ gác đêm, hai bên ở một ít chi tiết khẳng định sẽ không trao đổi quá rõ ràng. Cũng có khả năng phân phối dựa theo tín ngưỡng của ngài Senton. Tín ngưỡng của ông ta là vị thần linh nào đây? Mình hình như vẫn chưa biết, cũng không thấy. Tóm lại, nhiều thám tử tư như vậy, phân biệt ở những khu khác nhau, có tín ngưỡng khác nhau, phân chia quyền quản lý là một chuyện làm cho người ta đau đầu, mà liên hiệp hành động cũng không dễ dàng thành đạt như vậy. Giờ này khác này tiếp nhận cùng âm thầm bảo hộ đều hoàn chỉ là hai bên tổ chức người phi phàm chính phủ, nhiều lắm là đến tầng chấp sự, cũng không dùng đến vật phẩm phong ấn khủng bố quá lợi hại cùng nguy hiểm đâu. Danh sách cao nửa thần nửa người cũng không đưa ra ánh mắt hướng bên này nhanh như vậy đâu. Điều này sẽ cho chủ nhân cho ác ma cơ hội. Tuy 3-4 tổ chức người phi phàm chính phủ tuyệt đối có thể vây chết một vị, thậm chí không chỉ một vị danh sách năm đâu, nhưng mà hắn chỉ cần nắm chắc thời cơ thôi, vẫn có khả năng không hề nhỏ thuận lợi thoát ly sau khi hành động. Thời gian chỉ là 20-30 giây thôi, Klein đã phỏng đoán ra 2-3 loại khả năng rồi, cùng đều đưa ra phản đoán bước đầu. Liên tưởng đến kết quả bói toán đêm nay có nguy hiểm không hề nhỏ, Klein có chút suy nghĩ giật đầu, đóng cửa phòng lại, tiến vào trong phòng khách, rồi nói với cả nhóm thám tử hoặc ngồi hoặc đứng. Mọi người có báo cảnh sát không? Nơi này đã tụ tập chừng một nửa thành viên thảo luận lần đó. Anh nhìn quanh một vòng, ở đáy lòng yên lặng nói một câu. Kasnana thay thế những người khác trả lời. Có, báo cảnh sát rồi. Có ý đồ đi tìm ngài Senton hoặc bạn bè quen thuộc. Cuối cùng chúng tôi đã tụ tập lại với nhau, thương lượng đến gặp vị đại thám tử là anh. Klein nhẹ nhàng gật đầu, cố ý nói. Mọi người không cần quá khẩn trương đâu. Người gửi thư đe dọa kia hẳn muốn báo thù cho sát thủ liên hoàn, nhưng mà hắn chỉ có một người, nhiều nhất là có một hoặc hai đồng bọn, mà chúng ta có ước chứng 8 thám tử, lại đều am hiểu võ thuật cùng bắn súng, vì cái gì phải sợ chứ? Mặt khác, lúc ấy được ngài Senton triệu tập cũng không chỉ có chúng ta đâu. Nhận được thư đe dọa khẳng định cũng như vậy, chỉ là không có gặp mọi người thôi, cũng không có biện pháp đến gặp tôi. Nghe những lời này của anh, Kasnana cùng trợ thủ Lydia của bà trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, tựa như có chuyện gì đó không dám xác định. Một vị thám tử khác thì hít vào một hơi rồi nói: Ngài Moretti, có lẽ giống như anh nói, chúng ta không cần sợ hắn. Nhưng mà hắn là con rắn độc âm hiểm ở trong bóng tối, ai cũng không biết hắn sẽ phát động tập kích vào lúc nào, không thể phòng bị trước được. Hơn nữa hắn còn có khả năng hại đến người nhà chúng ta thì sao? Người nhà? Ồ, vợ của tôi. Không, thiên sứ nhỏ của tôi. Nhóm thám tử nhất thời xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt, phản ứng mơ hồ có chút khoa trương. Stewart đứng ở phía sau có lên lại run rẩy, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Không, tôi không cần như vậy. Hắn thì thào nói nhỏ, cảm xúc tiếp tục mất khống chế. Ngay ở lúc Clint cùng Kasnana ý đồ trấn an mọi người thì Stewart đột nhiên rút súng, nhắm ngay vào gáy của Clint. Ánh mắt của anh ta mộng tản ra, cảm xúc tựa như là đã hoàn toàn nổ tung vậy. Đồng thời khi Stewart đưa súng lên, Clint sớm có phòng bị đã phát hiện ra, không phân trước sau với động tác của đối phương, ngã sấp về phía sau. Phanh! Stewart cảm xúc rõ ràng đã mất khống chế nhấn cò súng rồi. Viên đạn sát bên mặt một vị thám tử bắn lên trên tường. Xoạt xoạt xoạt. Thám tử còn lại đều rút súng, tựa như thấy ai cũng là kẻ địch vậy. Trường hợp một mảng hỗn loạn. Trong đó Stewart cùng một vị thám tử tư khuôn mặt đỏ lên, gân xanh nổi rõ, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa sợ hãi cùng phẫn nộ giao tạc, tựa như biến thành cái gì gọi là ác ma vậy. Đúng lúc này thì Kasnana gầm nhẹ một tiếng. Đình chỉ! Thanh âm của bà không lớn, lại bao hàm uy nghiêm, làm cho mỗi người ở đây đều cả người run rẩy, không tự giác được phải tuân thủ. Trường hợp im lặng ngắn ngủi, nhưng mà cảm xúc của mọi người tựa như vẫn không có chuyển tốt một cách thực chất. Clint thì đã lăn sang một vị trí khác đứng lên, cầm trong tay súng ngắn của mình. Anh suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, không có che giấu nữa, tính dựa vào năng lực ảo giác làm cho những vị khách này tỉnh táo lại. Đột nhiên tiếng chuông cửa chợt vang lên. Đinh đinh đang đang. Mấy vị thám tử kia chợt giật mình, trong mắt đã có vài phần tỉnh táo rồi. Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng tựa như một chậu nước lạnh vậy, rồi ở đỉnh đầu của bọn họ. Stewart nhìn súng ngắn trong tay mình, mờ mịt nói nhỏ. Hả? Tôi vừa rồi đã làm gì vậy? Người phi phàm chính phủ ra tay. Clint nhẹ nhàng thở ra, cầm theo súng ngắn, tới gần cửa lớn. Anh vừa cầm lấy tay nắm thì trong đầu đã tự nhiên thể hiện ra một bộ dáng người ngoài cửa. Đó là Isengastenton, hoa, hai mái hoa râm, khuôn mặt gầy gò, đội mũ thợ săn hươu, mặc áo khoác đen. Vị đại thám tử này sắc mặt có chút tái nhợt, vị trí gần bả vai trái bị nhô cao lên một khối. Ông ta quả nhiên không việc gì. Clint đầu tiên vui vẻ, chợt trở nên thận trọng. Anh còn nhớ rõ chuyện bí ngẫu đại sư Rosago biến thành cảnh sát có quen biết đến lừa mình. Clint ngón tay kề sát cò súng, kéo cửa lớn ra, cùng lui ra sau hai bước. Isengastenton mỉm cười, gật đầu với anh. Cảm tạ cậu buổi chiều hôm nay đã đến gặp. Nếu không tôi bị thương có khả năng không cách nào tiếp tục chơi trốn tìm với ác ma kia được. Anh đã cứu sinh mệnh của tôi. Cái này chẳng lẽ là suy luận chính xác, nên đến thăm Isengastenton là buổi chiều hôm nay đi tìm ông ta sao? Có thể hỗ trợ ông ta thoát khỏi nguy hiểm. Vậy nên đến thăm vài ngày sau thì sao? Bỏ qua hiện trường án giết người, không bị hoài nghi. Clint nháy mắt có chút không biết nên khóc hay cười. Anh không có thả lỏng cảnh giác nhường được. Đến cùng là đã có chuyện gì vậy? Để lát nữa nói đi. Isengard bỗng nhiên đè thấp giọng nở nụ cười. Chẳng lẽ cậu hy vọng thảo luận vấn đề liên quan đến người phi phạm ở trước mặt mấy người Stewart sao? Cho nên ông ta đã tự nhiên đề cập đến người phi phạm với mình như thế sao? Cũng đúng thôi. Mình có thể cùng chủ nhân của chó ác ma kia giằng co vượt qua 10 phút. Cái này đã thuyết minh đầy đủ. Mình cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa, mình trước đó còn cố ý cung cấp ý kiến cố vấn chỉ hướng động vật ác ma hóa. Clint bất động, thanh sắc tụt ra sau Isengastenton hai bước. Vừa nhìn thấy vị đại thám tử này thì Kasnana cùng trợ thủ Lydia của bà ta nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mấy thám tử như là Stewart cũng lộ ra vẻ bất an. Ngài Stanton, ông không sao chứ? Bọn họ đều hỏi. Isengard hơi động cánh tay trái rồi nói, bị thương nhưng không phải quá nghiêm trọng đâu. Tốt rồi, mọi người đừng khẩn trương nữa, sự việc sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Cảnh sát đang ở chỗ tối phụ cận chờ đợi tên kia. Là vì án giết người liên hoàn kia sao? Tập trung người hiểm nghi sao? Hắn sẽ không thương tổn người vô tội chứ? Nhóm thám tử tư liên tiếp hỏi. Isengard tay phải đè xuống nói, không cần gấp, không cần gấp. Tôi sẽ nói chi tiết cho các cậu. Bất quá trước đó có mấy vấn đề tôi cần tìm hiểu một chút với cả Sherlock cùng Castanana. Chúng tôi vào trong phòng vài phút nha. Uy tín tích lũy dài lâu của ông ta làm cho các thám tử không có phản bác gì cả, đều tự ngồi xuống. Tuy bọn họ vẫn không đủ yên tâm, nhưng đã không có vấn đề nôn nóng bất an rồi, cảm xúc mất khống chế bất cứ lúc nào nữa. Vào trong phòng đóng lại cửa gỗ, Clint nhìn căn phòng kín mít, bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Hoàn cảnh này cực kỳ thích hợp dùng vật phẩm loại bình độc tố sinh vật. Khô. Clint hắng yết hầu, đi đến đối diện mở ra cửa sổ thủy tinh. Anh vẫn không có thả lỏng đề phòng đối với cả Isengard Stanton, thậm chí không cảm thấy Castanana có thể tuyệt đối tín nhiệm. Isengard nhìn quanh một vòng, trực tiếp chiếm lấy ghế bành của Clint, sau đó cười lớn. Tôi tuổi lớn rồi, vẫn thích ngồi ghế to như vậy. Clint ngồi sang sofa đơn rồi hỏi, ngài Stanton, đến cùng là có chuyện gì vậy? Isengard liếc mắt nhìn Castanana sau bàn trà một cái rồi nói, chúng ta đều là người phi phàm, tôi sẽ không giảng giải khái niệm thưởng thức. Người phi phàm? Castanana đầu tiên là nhìn về phía Clint, tiện đà nhìn sang Isengard, hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không phải quá ngoài ý muốn. Thì ra là bà ta cũng là người phi phàm, sao lúc trước bị một quỷ hồn nhỏ yếu làm khó, thậm chí không nhìn ra vấn đề ở nơi nào vậy hả? Có lẽ danh sách không am hiểu để đối phó sinh vật loại u oán rồi. Clint đáp lại ánh mắt của Castanana. Isengard cười nói, tôi từng đi Rumbus lưu học 4 năm, ở nơi đó tiếp xúc với thế giới siêu phàm, hơn nữa trở thành tín đồ thần tri thức cùng trí tuệ. Sau khi trở lại Bách Lan, ta cùng với các quân đội, cùng giáo hội nữ thần đêm tối, thần hơi nước và giáo hội máy móc từng bước thành lập quan hệ không tệ, nhưng mà vẫn không dám chân chính bại lộ thân phận, bởi vì kẻ trừng phạt khẳng định sẽ xem tôi là tà giáo rồi thanh trừ. Ở trên chuyện này thì tổ chức chính phủ khác có thể sẽ không trực tiếp giúp tôi, bởi vì như vậy cùng cấp khai chiến với cả giáo hội chúa tể bão táp rồi. Không hổ là giáo hội bạo quân. Bạo quân? Clint thuận miệng hỏi. Isengard lấy ra cái tàu, lại chỉ người người. Cái này là xưng hô bên trong giáo hội chúng tôi đối với cả chúa tể của gió báo. Được rồi, tôi quay lại sự việc hôm nay nhé. Người tập kích tôi, người gửi thư đe dọa cho mọi người chính là chủ nhân hung thủ án giết người liên hoàn trước đây. Mọi người hẳn biết hung thủ chính là một con chó đen danh ác ma mà. Hơn nữa, Sherlock, cậu đã vạch ra ác ma có thể là động vật trước tiên. Clint cười cười không phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Castanana cũng chỉ là giao hai tay với nhau, không nói gì cả. Isengard nhất thời lắc đầu bật cười. Hai người không cần lo lắng đâu. Tôi không phải người chấp pháp, mà là tín đồ thần tri thức cùng trí tuệ. Tôi không thể truyền giáo Bách Lan này, không thể chính thức thành lập tổ chức. Chỉ có thể mượn dùng những người giống như các vị hỗ trợ thôi. Nói cách khác, ông có thể giúp chúng tôi gánh tội. Clint ở trong lòng trêu chọc một câu. Isengard thấy bọn họ vẫn không thừa nhận, tiếp tục nói. Chủ nhân con chó ác ma kia là cường giả danh sách 5. Theo tôi được biết, danh sách 5 con đường ác ma tên là dục vọng sứ đồ, có thể lợi dụng cùng thao túng cảm xúc cùng dục vọng của mỗi người, dẫn dụ khiến cho họ xọa đạc. Thời điểm đối mặt dục vọng sứ đồ, tuyệt đối không thể có cảm xúc dao động quá mạnh mẽ, không thể xuất hiện dục vọng quá rõ ràng, nếu không lập tức sẽ bị hắn khống chế từ xa, hoặc chôn xuống mầm móng, hoặc trực tiếp thúc đẩy. Cái này sẽ làm cho người ta bại lộ ra các loại vấn đề, dần dần đọa lạc, hoặc ở thời khắc mấu chốt cảm xúc mất khống chế, không thể phản kháng. Cái này chỉ là bộ phận năng lực phi phàm của dục vọng sứ đồ thôi. Tôi khi chiến đấu cùng hắn ta đã xác nhận phương diện này. Nghe đến vậy thì Clint bỗng nhiên rõ ràng một nguyên nhân đối phương gửi thư đe dọa cũng làm ra động tác khiêu khích. Hắn muốn chọc giận mình, để cho cảm xúc của mình xuất hiện ở một cái dao động kịch liệt, do đó đạt thành chôn xuống đoạn mầm móng lạc đoạn thúc đẩy cảm xúc. Mục đích là làm cho nó bùng nổ, mất khống chế. Cái này sẽ làm cho hắn tập kích sau đó trở nên thoải mái cùng dễ dàng. May mà mình là người phi phàm đã thấy qua không ít chuyện rồi. Lúc ấy chỉ có đề phòng cùng cẩn thận thôi. Đám người Stewart hẳn ở thời điểm nhìn thấy thứ đe dọa, xuất hiện cảm xúc biến hóa tương đối rõ ràng. Vì thế bị dục vọng sứ đồ chôn xuống mầm mống. Vừa rồi nếu không ổn định bọn họ đúng lúc, trường hợp sẽ trở nên hỗn loạn từ bên trong, làm cho người phi phàm chính phủ xung quanh không kịp phản ứng, lưu lại cơ hội sung túc cho dục vọng sứ đồ. Mình trước đó ở trong nhà của Isengard Anton, cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp là bởi vì những cảm xúc cảnh sát, căng thẳng, đề phòng vân vân đột nhiên xông ra, bị phóng đại sao? Klein hồi tưởng lại trước đó cảm thấy may mắn. Thì ra là như vậy. Kasnana tựa như cũng rất rõ ràng nhiều chuyện. Isengard day day thái dương rồi nói: "Tôi thiếu chút nữa đã bị hắn thao túng rồi, bởi vậy bị thương. Sau đó lợi dụng một vật phẩm thần kỳ ẩn nấp đi ở trong phòng. Thẳng đến khi sơ lốc tới, ba bên xuất hiện giằng co mới thu được cơ hội thở dốc. Trợ thủ đáng thương của tôi vốn đang chờ năm mới về Rambus tham gia nghi thức Mass." Nói tới đây ông ta thở dài: "Đợi cho cảnh sát đến, tôi nhân cơ hội chạy trốn, sau mượn dùng nước sông thoát khỏi truy tung." Isengard bổ sung một câu, chuyển nói: "Sơ lốc, Kasnana, mọi người tính đối phó thế nào đây?" Kasnana lặng lẽ một lát rồi nói: "Ngài Senton, ông có đề nghị gì không?" Isengard nói: "Trước nhận chính phủ bảo hộ đã, để cho dục vọng sứ đồ không dám hành động, cùng hy vọng hắn nhanh chóng bị bắt hoặc đánh chết. Nếu ý tưởng đó không thực hiện được, chính phủ không có khả năng cứu phái người bảo hộ chúng ta. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là dưới sự trợ giúp của bọn họ thay đổi thân phận bản thân cùng người nhà, đổi nơi khác sinh sống. Nhưng mà không ai có thể đảm bảo được dục vọng sứ đồ không phát hiện ra được. Hai là trực tiếp gia nhập tổ chức chính phủ tương ứng, trở thành thành viên bên ngoài. Cái này cũng sẽ có thay đổi thân phận ở từng nơi, nhưng mà càng thêm an toàn hơn." "Gia nhập tổ chức chính phủ tương ứng sao? Quả tim máy móc, hoặc là đi Rumbus, Tesnamanek, những nơi này gia nhập giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ." "Tôi không phải thành tin đồ ba họ đâu." "Không, ba nhà." Klein chợt có loại cảm giác vớ vẩn. Anh có chút suy nghĩ rồi nói: "Không có biện pháp nào khác sao?" Lúc này thì Kasnana vẻ mặt không thấy biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Isengard Anton vuốt về cái tẩu rồi nói: "Có, đó chính là liên thủ, chế tạo cơ hội, mau chóng tìm ra cùng bám lấy dục vọng sứ đồ. Đương nhiên, kết quả hoàn mỹ nhất là trực tiếp giết hắn." Đối mặt với vấn đề của Isengard, Klein cũng không có phản ứng quá lớn. Anh nhìn cửa phòng đang đóng chặt rồi nói: "Theo tôi được biết, ác ma có thể ở trước khi chúng ta hành động biết trước được nguy hiểm, thậm chí có thể xác định nơi phát ra nguy hiểm, do đó làm ra ứng đối hữu hiệu. Chúng ta rất khó tìm được cùng bám lấy hắn đây." Isengard quả thật nhẹ nhàng: "Đúng, nhưng cái này cũng không phải là không có cách nào giải quyết." "Biện pháp gì?" Kasnana lúc này hỏi. Isengard cười nói: "Tôi đã trực tiếp chiến đấu cùng hắn ta, cũng kiến thức loại năng lực phi phàm biết được nguy hiểm này, cho nên bước đầu đã biết rõ ràng âm điểm, ưu điểm cùng chỗ thiếu hụt của nó rồi. Ác ma quả thật có thể nhận thấy được nguy hiểm trước, thậm chí có thể thấy trước một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần chúng ta đang mưu đồ thôi, hành động thực tế nhắm vào hắn thôi, vậy hắn sẽ có dự cảm tương ứng. Đương nhiên nó phải thực sự nguy hại đến hắn." "Không, tình huống chân thật, chủng loại ác ma khác nhau, ở phương diện này năng lực mạnh yếu khác nhau. Có những loại chỉ có thể phát hiện được trước mấy chục phút." Klein ở trong lòng yên lặng phản bác một câu, nhưng cũng không có nói ra miệng. Isengard tiếp tục nói: "Chỗ thiếu hụt của loại năng lực biết trước này ở chỗ, nó chỉ có thể nhận thấy nơi phát ra nguy hiểm từ ai, nơi phát ra ở chỗ nào, mà không biết chi tiết cụ thể. Cái này cho chúng ta cơ hội có thể lợi dụng." Cơ hội gì đấy? Tôi không nhận thấy rằng chúng ta có thể làm cho một ác ma có thể biết trước nguy hiểm rơi vào cạm bẫy của chúng ta đâu. Kasnana không quá tin tưởng hỏi. Klein ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Đương nhiên, mình có thể lợi dụng sương mù xám để lừa gạt dục vọng sứ đồ kia, để cho hắn không thể phát huy được nguy hiểm quá xa. Nhưng vấn đề ở chỗ mình sao có khả năng bại lộ bí mật sương mù xám ở trước mặt mọi người. Klein không tiếng động bổ vài câu. Isengard cười nói. Bình thường mà nói thì quả thật không được, nhưng mà thế giới phi phàm luôn tràn ngập các loại không thể tưởng tượng. Tôi là kẻ nắm giữ kiến thức danh sách 7 con đường độc giả, cũng có thể gọi là thám tử. Tôi thẳng thắn nói cho mọi người là thể hiện ra thành ý hợp tác. Ở trong loại tình huống này, hoàn cảnh này thì tôi cho rằng thẳng thắn, thành khẩn càng nên quan trọng hơn so với yếu tố khác. Chỉ có danh sách 7, một danh sách 7 thế mà có thể đào thoát tử vong từ tay dục vọng sứ đồ sao? Xem ra ngài Senton có vật phẩm thần kỳ cường lực. Klein hơi giật mình, điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Kẻ nắm giữ kiến thức có thể khắc chế năng lực biết trước nguy hiểm của ác ma. Kasnana thân thể hơi ngã về phía trước rồi hỏi. Không. Isengard cười nói. Nhưng mà tôi có một cái nhẫn. Nó xuất phát từ một vị danh sách 6 mất khống chế con đường độc giả. Nó có thể làm cho tôi phân biệt, thấy rõ, nhớ kỹ cùng mô phỏng toàn bộ năng lực phi phàm đã thấy qua. Đương nhiên, đối mặt năng lực phi phàm càng mạnh thì xác suất thất bại càng cao. Ở giáo hội chúng tôi có một câu châm ngôn. Toàn tri ý nghĩa hoàn toàn năng. Cái này nghe sao mà quen tai như vậy? Hơn nữa miêu tả vật phẩm đó, Klein đang muốn nhớ lại đã thấy Isengard Senton lấy ra một chiếc nhẫn ánh sáng rực rỡ. Cái nhẫn nọ được khảm nhiều viên kim cương nhỏ. Chúng nó cũng vây quanh một viên bảo thạch xinh đẹp xanh biếc giống như mắt con người vậy. Chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn này thì Klein đã cảm thấy mê muội. Tựa như trí nhớ tiêu hao quá độ. Cái này không phải vật phẩm phong ấn 2081 sao? Isengard Senton là ông lão mắt trí tuệ. Klein ngạc nhiên rời ánh mắt, nhìn về phía đại thám tử, ngồi ở trên ghế bạch. Cái nhẫn này đúng là vật phẩm phong ấn 2081, mà mắt trí tuệ đã khoe với anh ta. Cùng với đã sử dụng vài lần ở trong tụ hội người phi phạm. Mắt trí tuệ. Danh hiệu này nghe qua đã thấy có liên quan đến giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ rồi. Klein lợi dụng năng lực thằng hề, khống chế vẻ mặt, không chút thay đổi đánh giá Isengard Stanton. Cuối cùng anh phát hiện ra hình dáng vị đại thám tử này quả thật ăn khớp với cả ông lão mắt trí tuệ. Nhưng mà ở rất nhiều chi tiết lại có khác nhau rất lớn. Năng lực ngụy trang rất mạnh, có mượn dùng năng lực của 2081. Klein có phán đoán đại khái. Lúc này thì anh thản nhiên nghĩ tới một cảnh tượng. Nếu ngài Senton nói mọi người hợp tác đối kháng dục vọng sứ đồ, quan trọng nhất là thẳng thắn thành khẩn. Tôi đã miêu tả danh sách cùng vật phẩm thần kỳ của tôi rồi. Đến phiên hai người, mình nên nói thế nào đây? Yên lặng lấy ra ghim cái áo mặt trời mua được từ trong tay của ông ta. Đến lúc đó ông ta sẽ có phải một câu thế này không? Tốt quá. Thì ra là cậu. Klein đang miên man bất định. Kasnana nhìn chiếc nhẫn của Isengard triển lãm ra, có chút hâm mộ, có chút nghi hoặc nói. Ông muốn mô phỏng năng lực gì để đối kháng biết trước được nguy hiểm của dục vọng sứ đồ vậy? Isengard khuếch khóe miệng, nhẹ cười nói. Năng lực biết trước nguy hiểm đối với cả ác ma. Giờ khắc này thì ông ta lựa chọn một con hồ ly bộ lông hoa dâm. Hả? Cái này cũng được sao? Klein nhất thời không rõ ràng cho lắm thao tác như thế nào. Thấy bộ dáng nghi hoặc của anh cùng Kasnana, Isengard cười giải thích. Bước thứ nhất là chúng ta đang làm, mưu tính một phương án cùng hành động có thể thiết thực nguy hại đến dục vọng sứ đồ. Bước thứ hai, dục vọng sứ đồ nhận được nguy hiểm, cũng đã biết nơi phát ra nguy hiểm từ chúng ta, nơi phát ra ở đây. Bước thứ ba, là một ác ma thì ở dưới tình huống không có chuẩn bị trước, có chút bản năng là không thể thay đổi. Phản ứng đầu tiên của hắn khẳng định là bóp chết nguy hiểm, hoặc là trả thù chúng ta, đồng thời sẽ có biến hóa thân thể nhất định. Sau đó hắn mới có thể suy xét tình huống trước mắt, thích hợp phản kích hay không, nên lựa chọn rời xa hay không, Bước thứ tư, tôi mô phỏng ra năng lực biết trước của ác ma, nhận ra được dục vọng sứ đồ uy hiếp, nắm chắc được nơi phát ra nguy hiểm là ở đâu. Thì ra cũng là vị trí của hắn hiện tại. Cái này thao tác như thần vậy. Có lên thiếu chút nữa đã giật mình. Bất quá sau đó thì sao đây? Dục vọng sứ đồ một khi phát hiện ra vấn đề, sẽ lập tức chạy trốn. Chúng ta căn bản không đuổi kịp. Anh chợt xuất hiện huy ngọc mới. Isengard phân biệt liếc mắt nhìn hai người một cái rồi mỉm cười nói. Căn cứ suy đoán của tôi, hắn hiện tại khẳng định nấp ở xung quanh. Cho dù có thể thao tác cảm xúc người khác từ xa, nhưng mà khoảng cách có hạn chế. Mà hắn vừa rồi có dẫn đường cho cảm xúc của đám người Stewart mất khống chế. Sau khi tôi thoát khỏi truy tung, sở dĩ cho tới giờ mới đến đây, là vì đang cùng kẻ gác đêm, quả tim máy móc của quân đội, thương lượng phương án. Bọn họ đều tự phái ra hai tiểu đội, ba tiểu đội, phụ trách khu vực nhất định xung quanh. Khu vực này phân biệt có danh hiệu của chính mình. Đây đều là xử lý có thể đoán trước được của dục vọng sứ đồ. Cho dù phát hiện nguy hiểm, hắn cũng sẽ cho rằng bình thường. Một khi tôi xác định được vị trí của hắn rồi, lập tức sẽ thông báo cho người phi phàm chính phủ. Bọn họ sẽ nhanh chóng phong tỏa khu vực tương ứng, tầng tầng bao vây. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta thông báo người phi phàm chính phủ thế nào đây? Nếu không thể ở trong vài giây hoàn thành nguyện cầu, dục vọng sứ đồ đã bỏ chạy mất rồi. Đương nhiên, sau hành động vừa rồi không thành công, hắn khả năng đã rời xa, Klein suy tư nói. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp gì khác. Không có phương pháp nào là tuyệt đối hoàn mỹ cả. Chỉ có thể chờ đợi vật phong ấn nào đó hoàn toàn chuẩn bị sử dụng đến đó thôi. Dục vọng sứ đồ có lẽ đã rời xa Bách Lan, nhưng bất cứ lúc nào cũng khả năng trở về, Isengard giải thích. Ông ta chợt lấy ra một vật phẩm màu vàng lớn chừng bàn tay. Ngoại hình của nó rất giống máy điện báo thu nhỏ, nhưng lại có một cái loa. Đây là một vật phẩm phong ấn, có thể làm cho âm thanh của tôi đồng thời vang lên ở trong phạm vi 5 km. Isengard mỉm cười giới thiệu. Ảnh hưởng của nó xấu là một khi bắt đầu sử dụng, thanh âm trong 5 km xung quanh truyền vào toàn bộ lỗ tai của cậu, liên tục thật lâu. Đương nhiên, tôi có thể mô phỏng một loại năng lực phi phàm để yếu ớt ảnh hưởng này đi. Kasnana tập trung nghe xong, hơi nhíu mày. Đã có người phi phàm chính phủ rồi, ông tựa như không cần thiết hợp tác cùng chúng tôi. Isengard cẩn thận, mang vật phẩm 2081 thành khẩn nói. Vì không làm kinh động đến dục vọng sứ đồ, bọn họ cách chúng ta cũng một khoảng cách. Nếu mục tiêu ở trong này thì sẽ cần 3 người chúng ta phụ trợ lẫn nhau đấy, tận lực giữ chân hắn. Tôi không vấn đề gì cả, Klein hơi suy tư rồi đáp. Kasanana cũng gật đầu nói. Ngài Senton, cái này thật ra không cần ông giải thích nhiều như vậy, chúng tôi vì bản thân cũng hợp tác thôi. Hay, giải thích chính là một bộ phận mưu tính mà đạt thành hiệp nghị ý nghĩa hành động sắp bắt đầu. Isengard hơi nhắm mắt lại. Chiếc nhẫn của ông ta mang ở trong tay, bảo thạch xanh biếc đã lóe ra hào quang màu lam sậm. Bỗng nhiên Isengard đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng chỉ lên trên. Hắn ở trong này, ngay ở trên lầu. Klein cùng Kasanana đồng thời đứng dậy. Một người chuẩn bị búng ngón tay, điểm hỏa diêm ở lầu 2, trực tiếp biến đi lên. Một thì đi theo Isengard chạy ra cửa. Bọn họ không nghĩ tới dục vọng sứ đồ lớn gan như vậy. Sau khi hành động trước đó thất bại, thế mà còn ở phụ cận, ở lại số 15 phố Min này. Có lẽ khi chúng ta thảo luận phương án đối phó, hắn đang ở trên lầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả. Klein bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng như vậy. Đúng lúc này thì anh thấy Mascanana đột nhiên bừng đỏ, tay phải thành quyền đánh về phía ngực của Isengard Stanton. Cái này, Klein đồng tử co rút lại, chợt rõ ràng rất nhiều chuyện. Dục vọng sứ đồ sở dĩ không chạy trốn là vì hắn có bố trí rồi. Hắn ở trong lòng người nào đó còn chôn mầm mống đọa lạc vẫn chưa được thúc đẩy. Đó chính là Kasnana, một trong 3 người phi phàm ở nơi này. Sao động vừa rồi còn chưa hóa giải thành công. Mục đích thật sự là thả lỏng cảnh giác của mọi người, đợi cho thời khắc mấu chốt, lại làm cho cảm xúc của Kasnana mất khống chế. Mục tiêu lớn nhất của dục vọng sứ đồ vẫn là Isengard Stanton. Thật giả hoạt mà. Klein búng ngón tay, lại chỉ chế tạo ra một viên đạn không khí bắn về phía của Kasnana. Cùng lúc đó hắn hô to, cẩn thận. Isengard có kinh nghiệm phong phú, không quản tình huống gì, trực tiếp té sấp về phía trước. Kasnana lại không nhìn viên đạn, tùy ý để cho nó bắn trúng cánh tay, tùy ý để cho móng bắn ra. Phanh! Bà ta cả quyền lẫn người đánh vào phía sau lưng của Isengard. Giang giác! Klein nghe được tiếng xương cốt gãy, mà vị trí hai bên tiếp xúc là xương sống. Klein thấy lưng của Isengard rõ ràng lõm xuống, chỉ cảm thấy xương sống của mình cũng mơ hồ đau nhức. Thịch! Isengard ngã lan ra đất, tựa như đau đến mức nháy mắt mất đi chi giác vậy. Kasnana đánh ra một quyền kia thì đứng tại chỗ, ánh mắt mờ mịt thở phì phò, trán đổ mồ hôi, không tiếp tục công kích nữa. Bà ta tựa như mới tỉnh lại từ trong một cơn ác mộng kéo dài vì cảm xúc sức lực toàn thân đã hoàn toàn biến mất ở trong bùng nổ trước đấy. Kasnana thân thể lảo đảo, đã mềm nhũn ra. Klein híp mắt, chạy hai bước vào tới bên cạnh của Tenton. Anh ngồi xổm xuống ý đồ đỡ đối phương dậy. Isengard úp sấp ở nơi đó đau đớn nói, chạy mau, không cần lo cho tôi. Rất nhiên, ông ta không cho rằng tổ ba người trong thời gian ngắn đã một trọng thương, một mất đi sức lực, còn có thể bám lấy dục vọng sứ đồ. Cho nên bảo Klein lập tức chạy đi, hội họp cùng người phi phạm chính phủ, nếu không ba người sẽ chết ở chỗ này. Cùng lúc đó thì Isengard gian nan nâng tay phải lên, ý đồ sử dụng năng lực phi phạm nào đó để ra bên ngoài, lấy cái này làm cho nhóm người phi phạm chính phủ ở chỗ xa một chút chú ý tới dị thường bên trong. Về phần máy điện báo có loa mini kia, đã sớm vì Isengard ngã xuống đất mà bay lên trên đường rồi. Klein mặt hiện ra do dự, đang muốn đưa ra quyết đoán, đã thấy chất lỏng màu đen dính dính từ trên trần nhà chảy xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người tối đen. Bóng người nọ tựa như bị vải mảnh màu đen bao lấy toàn thân vậy, chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo lộ ra bên ngoài. Vừa thấy hắn thì Klein giống như thấy được cảm xúc cùng dục vọng mãnh liệt mất đi sinh linh này vậy. Sự hãi, phẫn nộ, tham lam, ghen tị, đói khát, dục vọng, vân vân và vân vân. Dục vọng sứ đồ không có lãng phí cục diện vất vả tạo ra, lập tức xông vào phòng. Lúc này thì tổ thám tử ba người, Kasnana, vì cảm xúc bùng nổ mà hư thoát. Isengard thì xương sống bị thương nghiêm trọng, cơ bản mất đi chiến lực. Chỉ có cờ lên hoàn hảo, không tổn hại gì cả. Nhưng mà trừ bỏ súng ngắn cùng viên đạn phi phạm, toàn bộ vật phẩm thần kỳ của anh ta đều ở phía trên màn sương mù xám, mà đối diện với cả một vị dục vọng sứ đồ danh sách 5, một vị cường giả có năng lực bồi dưỡng cho ác ma. Ngay ở lúc này, khóe miệng Klein hơi nhếch lên. Tay phải của anh đang đặt ở vết thương sau lưng Isengard nhấn mạnh một cái, để cho vết thương lõm xuống rõ ràng kia quỷ dị chuyển rời sang bên sườn, chuyển rời lên trên một cây xương sườn. Năng lực phi phạm thần kỳ nhất của ma thuật sư, rời đi thương tổn. Nó có thể làm cho vết thương ở trên người rời đi một lần, hóa trọng thương thành vết thương nhẹ, nhưng mà không thể mang thương tổn chuyển qua người khác cùng vật phẩm khác. Klein vừa rồi thấy Isengard Tenton bị thương, đã nghĩ đến cách đối tiếp rồi. Trước làm bộ, không cách nào để cho dục vọng sứ đồ hiện thân. Tiếp theo rời đi vết thương của đại thám tử, để cho ông ta chỉ còn vết thương nhẹ gãy xương sườn. Lúc này thì Klein tin tưởng Isengard có thể cùng nhau đối phó dục vọng sứ đồ. Cái này là dãy dụa bản năng nhất của nhân loại mà. Kể từ đó thì dục vọng sứ đồ cho dù phát hiện ra tình huống không đúng, cũng không kịp thoát ly, tiếp xúc. Chờ Klein hoàn thành trị liệu, liên thủ cùng đại thám tử, có thể cuốn đến mục tiêu, kéo dài chờ người phi phạm chính phủ đến. Hầu như cùng lúc thì mặt ngoài của chiếc nhẫn mà Isengard vốn đang hướng ra phía ngoài hiện lên màu xanh tràn ngập sinh cơ. Thân thể của ông ta nhanh chóng bị hào quang nhàn nhạt bao phủ, vết thương bởi vậy mà nhanh chóng phục hồi như cũ. Xương sườn gãy của ông ta đã được chữa khỏi. Vì đại thám tử này vừa rồi đau đớn là thật, nhưng bó tay không cách nào là giả. Nhưng mà cái này trùng điệp với trợ giúp của Klein. Dục vọng sứ đồ vốn định ra tay, thấy một màn như vậy, ánh mắt trợn trợn to, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn chưa chuẩn bị cuốn lấy lúc này xoay người chạy về phía cửa sổ. Trong quá trình này thì thân thể của hắn nhanh chóng sụp đổ, biến thành chất lỏng màu đen dính dính. Chất lỏng này rót vào mặt đất, ngấm vào vách tường, nháy mắt biến mất không thấy đâu cả. Klein nâng tay phải lên, chỉ kịp búng ngón tay một cái thôi, viên đạn không khí xuyên qua cửa sổ rộng mở bắn ra ngoài, bắn đến hoa lửa văng khắp nơi. nhưng dục vọng sứ đồ đã hoàn toàn biến mất không thấy rồi. Chạy trốn thực nhanh, không chút do dự nào. Ngươi có còn là ác ma không vậy? Sau này phiền toái lớn rồi. Klein khóe miệng co rút, quay đầu nhìn về phía Isengard ở bên cạnh đang xoay người đứng lên. Vị đại thám tử này vừa lúc cũng nhìn về phía anh. Cậu biết trị liệu? Ông biết trị liệu sao? Hai người đồng thời mở miệng hỏi ra vấn đề tương tự. Sau khi liếc nhìn nhau, Isengard lắc đầu cười khổ. Không thể tưởng tượng được cạm bẫy mà tôi tính toán lại để cho hắn ta chạy thoát. Đồng thời khi nói chuyện, chiếc nhẫn của ông ta tỏa ra ánh sáng nhạt, bản thân thì quan sát mọi nơi, xác nhận dục vọng sứ đồ đã rời xa. Isengard chợt giải thích. Buổi chiều hôm nay tôi không có cơ hội mô phỏng ra năng lực trị liệu. Sau đó cho rằng có thể mượn cái này bố trí ra một cạm bẫy, để cho dục vọng sứ đồ vì tôi trọng thương mà hiện thân, cho nên cố ý băng bó vết thương thật sự khoa trương. Ông ta chỉ dấu vết nổi lên ở gần bả vai tay trái. Quả nhiên, cái này phát đi công dụng tốt. Nhưng mà tôi không nghĩ tới cậu cũng có thể xử lý được trọng thương. Kết quả, Isengard thở dài khe khẽ. Kết quả hai người đều mang trị liệu thương thể đặt lên hàng đầu. Không có ai đi quấn lấy dục vọng sứ đồ, để cho đối phương phát hiện không đúng lập tức chạy trốn. Mặc kệ mình hay là Stanton, đều có con bài chưa lật được, hoặc bố trí mà dục vọng sứ đồ không biết. Muốn mượn cái này, hố hắn một phen, ai ngờ ngược lại triệt tiêu lẫn nhau, để cho mục tiêu chạy mất. Đây là đặc tính cộng cực lại thành tiêu cực sao? Klein bất đắc dĩ cười nói. Cái này là bởi vì chúng ta hiểu đối phương không đủ, phối hợp không ăn ý. Không, là tôi sai. Isengard thành khẩn nói. Khi thấy cậu không có chạy trốn hoặc phòng ngự đề phòng, ngược lại đến trợ giúp tôi nên suy luận ra cậu không hoảng loạn. Cậu có nắm chắc, cậu có biện pháp. Đáng tiếc thời điểm đeo vào cái nhẫn này, đầu óc của tôi sẽ lâm vào trạng thái vận hành cao. Khó có thể suy nghĩ nhiều vào những việc thêm khác được. Vật phong ấn 2081 này có hiệu quả, giảm đi IQ bị động. Klein cười cười nói. Ngài Stanton, lúc này không phải thời điểm thảo luận ai chịu trách nhiệm đâu. Dù bọng sứ đồ đã chạy thoát rồi, chúng ta nên suy xét vấn đề sau này phải làm thế nào đây. Isengard vừa tháo xuống cái nhẫn, vừa chuyển hướng về phía cửa phòng nói. Người phi phàm chính phủ sắp đến rồi. Tôi đi ra ngoài trấn an đám người Stewart đã, sau đó thương lượng một biện pháp. Cậu đi cùng với tôi đi, hay là làm chuyện của bản thân trước. Người phi phàm chính phủ, trước đó ngài Stanton có nhắc tới kẻ gác đêm, quả tim máy móc cùng quân đội. Ngàn vạn không cần là người quen nha. Ở linh tính trực giác của mình không có cảnh báo, hẳn là không phải rồi. Ngài Stanton để cho mình có cơ hội dọn dẹp một chút, xử lý vật phẩm mẫn cảm, miễn cho bị người phi phàm chính phủ không thân thiện gây ra phiền toái. Klein nháy mắt hiện lên các ý tưởng, suy tư rồi nói. Ngài Stanton, vừa rồi khi nắm bắt được vị trí của dục vọng sứ đồ, hắn đang ở nơi nào vậy? Isengard ngẫm nghĩ. Trong phòng ngủ của cậu, ngồi ở trước bàn của cậu. Thật kiêu ngạo mà. Klein chỉ ra ngoài cửa nói. Tôi đi vào đó kiểm tra một chút, xem có lưu lại dấu vết gì hay không. Nếu có thể nắm giữ bộ dáng chân thật của dục vọng sứ đồ, đuổi bắt đối với hắn khẳng định sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chuyện này hẳn phải phiền toái cậu rồi. Tốt. Isengard đi sang một bên, nâng lên Kasnana suy yếu vô lực. Thấy một màn này thì Klein bỗng cảm thấy buồn cười. Vừa rồi thảo luận nhiều như vậy, làm tốt chuẩn bị cùng chôn xuống cạm bẫy, kết quả vẫn không có thể bám lấy được dục vọng sứ đồ, biến thành bộ dạng như vậy. Ngoài ý muốn luôn nhiều hơn so với chuẩn bị, cho nên ma thuật sư chỉ là danh sách bảy. Ra khỏi vòng rồi, Klein đi thẳng lên lầu 2, đi vào trong phòng ngủ của mình. Bố trí bên trong không có gì thay đổi, ngay cả khoảng cách ghế dựa cùng bàn cũng không có gì thay đổi cả. Nhưng mà Klein lại giống như thấy được một bóng người bị chất lỏng tối đen bao phủ. Hắn ngồi ở đấy, nhìn thẳng về phía trước, kiên nhẫn mà bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Không hồ là kẻ máu lạnh. Klein nhìn về phía cửa sổ lồi thủy tinh, cảm thấy có lẽ có thể bói toán một chút nơi đó có chiếu rõ ra cái gì hay không. Con đường ác ma cực kỳ am hiểu phạm tội. Hắn không dễ dàng lưu lại manh mối như vậy. Bất quá có thể lên phía trên màn sương mù xám xem thử. Clint kiểm tra một vòng, bắt đầu thiêu hủy một ít bút ký thần bí học tiện tay ghi lại. Anh xử lý xong bao lâu thì đã thấy ba người xa lạ đi đến lầu 2 rồi. Người cầm đầu là một người nam khuôn mặt đường cong rõ ràng, có một đầu tóc nâu xõa tung, rối loạn, quật cường quái. Anh ta cầm trong tay một chiếc kính bạc xa xưa, hoa văn kỳ dị. Hai vành gương có bảo thạch màu đen trang sức thành con mắt. Chào anh, ngài Moretti. Tôi là Icons Bernus, giáo hội thần hơi nước của máy móc. Tôi có thể kiểm tra nơi này một chút được không? Clint gật đầu nói. Không vấn đề gì cả. Hắn chợt khẽ khí một câu. Có cần tôi ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời một ít vấn đề của anh không? Tốt, phiền toái anh rồi. Tốt, làm phiền anh rồi. Ngài Stanton có đề cập qua tình huống của anh. Icon hơi lộ ra nụ cười nói. Phía sau người này có vài đội viên đi theo. Thái độ với Clint không giống nhau. Có không nhìn, có tò mò, có mang theo địch ý không chấp. Tình huống của mình, ngài Stanton đến tùng là giới thiệu mình thế nào vậy? Biến thành dạng câu chuyện gì đây? Clint suy nghĩ thay đổi thành thật. Đi theo lên bên cạnh Icon, lại tiến vào phòng ngủ. Người phi phạm chính phủ còn lại thì hai người một tổ, phân tán phụ trách khu vực khác nhau ở lầu 2. Đây là nơi khu vực dục vọng sứ đồ đã ngồi. Y còn chỉ vào ghế dựa ở trước bàn nói. Anh ta rõ ràng đã hỏi qua Isengard Stanton. Đúng vậy, Glenn thản nhiên trả lời. Y còn không nói gì thêm, cầm lấy tấm kính bạc, dùng tay phải khẽ vuốt mặt ngoài ba lượt. Hơi tạm dừng, anh ta trầm giọng mở miệng. Arodes tôn kính, vấn đề của tôi là ác ma trước đó ngồi ở chỗ này bộ dáng là gì? Ngọn đèn bốn phía bỗng nhiên trở nên thâm thúy, tựa như nhiễm hơi nước sau cơn mưa vậy. Mặt ngoài kính bạc thì có thủy quang quỷ dị thoáng truyền qua, hội tụ ra một cảnh tượng. Một người bao trùm chất dịch dính dính màu đen ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa, mặt hướng ra giường ngủ. Ngay sau đó, hình ảnh thay đổi, góc ở phòng mơ hồ chiếu rọi ra bên mặt của bóng đen kia, bên mặt đó cũng bị dịch đen che lấp, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút hình dáng. Dục vọng sứ đồ xương gò má rất cao, có một đôi mắt lạnh lẽo. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng kết thúc bộ truyện này nha. Hẹn gặp lại với tiếp tục ngày mai, với những tập mới ở ngày mai nha. Còn bây giờ thì Bá Tiến xin chào và hẹn gặp lại nha. Ok, goodbye.